Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 1. Kỷ niệm ngày lên đường. Ngày lên đường của tôi không có người đưa tiễn. Nói cho đúng hơn, tôi trốn nhà ra đi, nên gia đình tôi chẳng ai hay biết gì cả. Mọi thứ cần thiết tôi đều phải chuẩn bị bí mật âm thầm. Một bộ quần áo cũ, chiếc lược, chiếc gương con, tôi đã gói trong chiếc khăn vuông đen giấu sẵn ở ổ rơm góc bếp. Phải đi thật nhẹ chân, đến sát giường, mở căng mắt, tôi mới nhìn rõ mặt mẹ và mấy đứa em. Con Khánh gầy, tay ôm lấy mẹ. Thằng Khải mặc độc chiếc quần cộc, nằm đầu gối co lên tận ngực. Sáng mai, nếu mẹ tỉnh dậy, thấy vắng tôi, chắc mẹ sẽ rất lo buồn. Tôi chỉ ân hận, khi ra đi không nói được gì với mẹ. Còn các em tôi, biết bao giờ tôi mới gặp lại. Tôi đã đứng lặng một hồi lâu, nước mắt không cầm được. Tôi phải bước vội ra sân để khỏi bật thành tiếng khóc. Những ngày bình thường, nào mấy ai chú ý tới cảnh vật quanh mình. Nhưng tới khi sắp sửa phải từ giã nó, tôi cứ muốn nán lại mà ngắm nhìn ra giết. Ngôi nhà tranh chật chội từng che chở cho gia đình tôi những tháng năm nghèo đói. Mảnh vườn hẹp trồng đầy sắn và rong giềng. Có cây khế đứng lặng yên như cái ô đem cắm xuống đất. Người làng tôi nói rằng chôn mèo đen dưới gốc cây khế thì trái chua thành trái ngọt. Tôi đã xin tới mấy con mèo đen chôn vào gốc khế mà cây khế vẫn ra những trái chua chát. Gia đình tôi vẫn nghèo khổ. Cây khế không có trái ngọt ngào và tôi ra ngoài đường vẫn gặp bao người đói rách. Có lần thấy tôi đào gốc khế chôn mèo, mẹ tôi chép miệng. Khế nhà ta chua tự mấy đời rồi con ạ. Đi cách nhà một đoạn, nghe có tiếng động ở đằng sau, tôi quay lại. Thì ra con chó nhà tôi, chẳng biết nó ngủ bờ ngủ bụi ở đâu, thấy tôi nó chạy theo, vẫy đuôi tíu tít. Tôi dừng lại, nó quấn lấy người, nhảy chồm chồm, cào hai chân trước lên quần áo, thè tay liếm tay tôi, rồi kêu ư ử. Tôi bước đi, nó đè cả mình lên chân tôi cản đường, bộ lông vàng mịn cọ vào da thịt tôi như muốn giữ tôi ở lại nhà với nó. Tôi ngồi xuống, cởi bọc hành lý, cho nó một củ khoai. Chờ nó ăn xong, tôi ôm nó về nhà xích lại, vuốt ve nó lần cuối cùng. Ra khỏi ngõ, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nó kêu ư ử. Chắc hẳn nó vẫn còn muốn chạy theo tôi một lần nữa. Quá nửa đời người dành dụm, bố tôi mới tậu được dăm sào ruộng nhà Lý Ninh bị phá sản và bị tên Điền tịch thu toàn bộ ruộng đất. Tên Điền viện lý này lẽ khác, nói số ruộng Lý Ninh bán cho nhà tôi không có văn bản hợp pháp rồi tịch thu một nửa. Bố tôi chỉ là một người dân nghèo nên kiện cáo 5 lần 7 lượt cũng chẳng ăn thua gì. Một lần chú hội bàn với bố tôi. Tôi nghĩ cánh nhà mình chẳng có quyền thế gì trong làng, cứ để chúng nó đè đầu cưỡi cổ mãi, uất ức lắm. Hay bác và em bán nốt mấy sào ruộng rồi hùn vốn mua lấy cái chức phó lý. Trời ơi, chú bảo bán ruộng đi thì treo cổ lũ con nhà này lên à? Bố tôi hỏi vặn lại. Bác cứ mạnh dạn nghe em, khó khăn thì nương nhờ vào họ hàng. Với lại, phải có gan như thế thì cả họ mình mới được nhờ. Nhưng tôi có biết chữ đâu, làm chức tước ít ra cũng phải viết được cái văn tự chứ. Miễn là bác cứ có được cái chức tước, còn mọi việc em lo liệu hết. Em mà không bị vu oan hai cái án thì em tranh cử lâu rồi. Bố tôi ngồi thần ra một lúc rồi đứng dậy nhìn chú hội nói như quát. Từ nay chú đừng bàn việc đó với tôi nữa. làm phó lý để bòn mót của dân à? Dẫu chịu là hạng cùng đinh, tôi cũng chả thiết chức tước. Chú Hội khuyên bố tôi không được, buồn chán bỏ về. Ở làng Thượng Nung này, chú là người bị quyền thế bóc lột nhiều nhất. Trong làng, chú mang nặng oan ức và thù hận. Chú đi kiện bọn phó lý chánh tổng về chuyện cướp bóc ruộng đất. Trong vòng 3 năm, đơn kiện chẳng ăn thua gì mà chú còn bị bọn chúng buộc cho những tội tày trời. Một lần gặp người chết, chú mang chôn, chúng nó khép tội giết người. Một lần khác, đang đêm có đám cháy, chú chạy đến chữa cháy và kêu cứu, chúng khép tội đốt nhà. Chú Hội vốn thông minh, lại biết dăm ba chữ, chúng càng cố tình dìm xuống bùn đen. Thế mà vẫn chưa yên, đã quá 40 tuổi, chú mới lấy được vợ. Vợ chú là vợ cũ của tên địa chủ Hạnh, vì lấy nhau không có con, bị hắn bạc đãi và ruồng bỏ. Khi chú Hội lấy thì tên Hạnh khép vào tội tranh vợ hắn. Bố tôi đành phải bán ít ruộng còn lại chuộc tội cho chú. Từ đấy gia đình tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Bố tôi phải sang nhà Tiên Chiếu xin cấy nộp tô. Nhiều năm mất mùa tô không được giảm, nộp tô nộp thuế xong cũng là lúc vét bồ. Làm ruộng nộp tô lại còn phải thưa ông bẩm bà vào luồn ra cúi đủ điều. Quanh năm, nhà Tên Chiếu có bao nhiêu cái dỗ, bố tôi phải nhớ hết. Dỗ to thì con gà chai rượu, dỗ nhỏ thì nải chuối thẻ hương. Cứ thế, gia đình tôi càng ngày càng lâm vào cảnh đói nghèo. Làm ruộng chẳng đủ ăn, bố tôi phải lặn lội hết cánh đồng Nung sang đồng Giàm kiếm cá. Ông cụ dầm xương dãi nắng suốt ngày, người cứ đen thui, nhà neo người làm hơn 10 tuổi đầu, tôi phải theo bố đi đánh cá. Cứ mỗi buổi chiều đi chăn trâu về, tôi khệ nệ vác tấm lưới to bè trên lưng theo bố ra đồng. Trời rét như cắt ruột mà hai bố con chỉ mặc độc manh quần cộc. Khi chờ cá lên vật đẻ, tôi thường lấy tấm lưới choàng kín người rồi ngủ thiếp đi. Vừa ấm chỗ, bố tôi đã giục: "Dậy đi chuông, ngủ gì mà gớm thế?" Chỉ cần ông cụ giục một lần, tôi đã bật dậy ngay lập tức. Nếu chậm, có thể bị ăn đòn vì tính ông cụ nóng như lửa. Khi thả lưới, bố tôi thường cắm một đầu vào bờ, một đầu căng dài ra rồi quay quanh lại thành một vòng tròn khép kín. Tôi ra sức lấy xào đập, dùng chân khua tát té bỉ bõm. Chỉ cần không nghe tiếng khua nước là bố tôi lại quát tháo. Cho đến lúc đám ruộng trăng lưới bùn sục lên đầu gối, chân tay tôi cứng đờ thâm tím, bố tôi mới cho nghỉ. Đánh được cá, bố tôi đem đổi gạo, đem về nấu cháo. Những ngày hết gạo, gia đình chỉ còn biết trông vào mẻ lưới rủi may. Da thịt, đầu tóc tôi lúc nào cũng tanh tưởi mùi cá, mùi bùn. Chẳng bao lâu, tôi đã học được nghề thả lưới. Cảnh nhà nghèo túng không được đi học, nhưng tôi lại rất ham. Đi chăn trâu đánh cá về là tôi lại ê a đánh vần. Đôi khi buồn bực, bố tôi quát: "Thôi im đi, kẻo điếc tai tao. Nhà người ta có của lễ lạt thì mới theo học, mới nên ông cử ông quan. Còn chúng mày, học để đi cày thuê à?" Chửi vậy, nhưng bố tôi lại rưng rưng nước mắt. Tôi không được theo học, tuổi thơ phải chăn trâu thả lưới để nuôi thân, hàng ngày cưỡi trâu ra ngõ, gặp lũ trẻ con nhà giàu cắp sách đi ngược về phía mình. Tôi thấy buồn vô hạn, ngôi trường không bao giờ dành chỗ cho tôi đi học. Buồn chán và tủi cực, tôi lấy roi quất mạnh con trâu cho lồng vượt qua bọn trẻ. Cảnh sống lầm than, đói rách trong làng tôi ngày càng thêm nặng nề. Đi đâu cũng thấy người ta nói chuyện nợ nần tô tức, chuyện lính Tây bắn giết đồng bào. Làng Thượng Nung của tôi bao nhiêu người đói khổ, bao nhiêu người bỏ đất bồng bế nhau đi. Hôm qua có người chết đói ở đầu làng, hôm nay có người chết đói ở bờ ruộng. Giếng giữa làng tôi nước vẫn trong, nhưng không phải nước hồi sinh cứu đói. Cánh đồng nung, cá nhiều lúa lắm, mà con người thượng nung vẫn đói khổ bần cùng. Cũng thời gian này, khắp nơi rộn lên những tin khởi nghĩa giành chính quyền, rồi những danh từ cách mạng, Việt Minh lan tràn đến mọi người. Đầu tiên tôi nghe nói Việt Minh đánh đuổi bọn Tây, Nhật, giành tự do độc lập, lật đổ bọn địa chủ gian ác, đem cơm no áo ấm cho dân nghèo. Tôi dần dần hiểu ra chỉ có theo Việt Minh mới xóa được cuộc đời nô lệ. Khi tôi gợi ý chuyện xin đi giải phóng quân thì cả nhà đều sửng sốt. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, bố mày mới mất, nắm cỏ ở gần cây đa bến chuồm chưa xanh, chị mày mới đi lấy chồng. Mày mới đỡ đần được đôi việc, giờ lại bỏ đi, mẹ biết làm sao, sinh sống ra sao. Mẹ tôi không nói, tôi cũng biết cảnh nhà như vậy, nhưng lẽ nào tôi cứ phải sống một cuộc sống tối tăm mãi, gia đình tôi quanh năm vất vả mà vẫn đói rách. Bố tôi phải làm lụng cực nhọc, đến lúc chết, ông vẫn còn mang theo cơn đói, bệnh tật. Các em tôi và tôi không được học hành. Những điều đó thúc ép tôi phải ra đi. Tôi làm sao nói cho mẹ tôi hiểu hết được. Mẹ ở nhà có nhiều cái khốn khó. Con nhờ các chú các bác giúp đỡ mẹ những khi ốm đau. Còn về phần con đã suy nghĩ kỹ rồi. Mới 16 tuổi đầu, chứ nhớn nhau khỏe mạnh gì cho cam. Tao không cho mày đi đâu hết. Ở nhà còn có xóm làng, ra ngoài tao lo lắm. Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Tôi vượt qua cánh đồng trong gió thổi ù ù. Ban đêm, nhìn vào đâu cũng thăm thẳm. Bước đi trên đường làng, đầu óc tôi nghĩ lung bung đủ mọi chuyện. Tôi tin rằng, ngày mai, đêm mai, không thấy tôi, cả gia đình sẽ khóc lóc, sẽ đi tìm mọi nơi. Nhà chỉ còn hơn chục bát gạo. Ăn hết rồi biết trông cậy vào đâu. Cả những gì tôi chưa nghĩ tới thì lúc này cũng nảy ra. Số tiền trong túi tôi tiêu thật hà tiện cũng chỉ được 5 ngày. Khoản tiền này là do người anh rể lấy trộm của gia đình cho tôi. Biết thế nào bà cụ cũng mắng anh. Tôi từ chối. Anh để tiền cho bà đong gạo nuôi các cháu. Em ra đi kham khổ rồi sẽ quen dần. Không, cậu cứ phải nghe anh, cầm lấy số tiền này. Ở nhà rau cháo cũng xong, ra ngoài còn có anh em nữa chứ. Anh nói, rồi cố tình tìm cách nhét tiền vào túi áo tôi. Thấy thái độ anh có vẻ dứt khoát, tôi phải ngoan ngoãn nhận tiền. Tới vị trí tập trung, anh Khang, anh Đình, anh Phẩm đều có mặt. Chúng tôi nhanh chóng giục nhau lên đường kẻo trời sáng. Tất cả mấy anh em ra đi đều giấu gia đình. Đến lúc đó, tôi mới thực sự lo về bước đường sắp tới của mình. Biết đến bao giờ mới gặp các anh giải phóng quân. Nếu có gặp, người tôi nhỏ thế này, chắc gì các anh ấy đã nhận. Nếu không nhận, tôi biết đi đâu? Quay về làng ư? Không được. Vì mấy tháng nay, tôi đã nuôi cho mình một ý nghĩ phải ra đi. Ở thị xã, tôi làm gì để kiếm sống? Không, nhất định tôi phải xin vào giải phóng quân bằng được. Có lẽ, bốn anh em, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ miên man. Anh Khang đeo tay nải đi trước, ba chúng tôi lầm lũi theo sau. Không ai nói với ai một lời. Đằng đông ửng lên một vệt mây hồng, sau trên trời dần tắt, trời bắt đầu sáng. Xóm làng lân cận hiện ra những mái cọ lúp xúp dưới bóng tre xanh thẫm. Con sông Hồng vào độ tháng 9 nước đỏ ngầu, với sức vóc rộng dài hung dữ, nó chảy cuồn cuộn, liên tiếp cuộn lên từng đợt sóng lớn. Con đường 24 như rộng ra, hai bên đường những hàng cây nối nhau lực lưỡng. Cây me lá xanh rợp mát, cây phượng đã qua mùa thắp lửa, chìa ra một loạt quả gầy khô. Chưa bao giờ tôi thấy đất trời cao rộng đến thế. toàn tâm trí tôi bị cuốn hút vào thực tại, vào cảnh trù phú của miền Trung Du yêu dấu. Chính phong cảnh giàu đẹp trù phú này đã nhói lên trong tôi một câu hỏi: tại sao những cánh đồng tươi tốt, những bãi sông đầy mía và chuối kia không nuôi sống được con người? Càng gần tới thị xã Phú Thọ, tôi càng gặp nhiều tốp người ăn mặc rách rưới, gồng gánh kéo nhau đi. Nhiều người trèo lên cả cây phượng, hái quả nhai rau ráu. Không cần hỏi, tôi cũng biết đó là những người ăn xin. Về phía chúng tôi, bề ngoài cũng chẳng khác gì họ. Cũng tay xách nách mang, cũng vẻ mặt phờ phạc mệt nhọc. Chỉ có điều họ và chúng tôi mục đích khác nhau. Họ đi ăn xin, tạm kiếm sống cho mình. Còn chúng tôi đi với ước mong xóa bỏ kiếp người đói khổ. Đoàn người ăn xin cứ đông lại dần, không hiểu thị xã Phú Thọ có gì đảm bảo nuôi sống họ mà họ kéo nhau lên đông như vậy. Lúc đầu, thấy một chiếc xe chở người chết đi từ thị xã về phía Hạ Thạch, tôi đã hoảng. Sau, lại thấy 4-5 xe nữa. Những người đẩy xe gầy nhằng, bịt khăn kín miệng, chốc chốc lại thở phậm phì. Không biết vì sao họ chết nhiều đến thế. Câu hỏi này được trả lời sau khi tôi đã đặt chân vào thị xã. Chúng tôi ngồi vào một quán ăn nhỏ, mụ bán hàng béo mũm mĩm đã vội xua té. Ra ngay, các anh ra khỏi hàng tôi ngay. Không hiểu có chuyện gì, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Chủ quán lại thét lên the thé: các anh là những kẻ ăn quỵt, làm gì có tiền mà nghênh ngang vào đây. Bà cứ bốc cho chúng tôi mỗi người một bát bún, chúng tôi sẽ trả tiền trước khi ăn. Vừa nói, anh Phẩm vừa rút tiền đặt trước mặt mụ. Một tay mụ chan nước vào bát bún, một tay nhét tiền vào túi. Mụ xuống giọng làm lành: thế mà tôi cứ tưởng các anh đến ăn quỵt hàng tôi như bọn hành khất cơ đấy. Từ thuở bé tới giờ, tôi mới được chứng kiến quang cảnh nhộn nhạo của một thị xã. Tôi đứng ngây người ngắm những dãy nhà 2-3 tầng chạy dọc phố. Mỗi nhà là một cửa hiệu trưng bày mọi thứ. Những chủ hiệu luôn miệng chào hỏi những người ăn mặc lịch sự. Dưới lòng đường, người, ngựa, xe bò, xe kéo đi lại nhộn nhịp. Có những người có vẻ sang trọng, nhưng vô vàn người rách dưới bê tha. Có tốp người gồng gánh đi mải miết. Lại có tốt người chìa tay xin tiền hoặc nhặt bã mía, lá bánh. Có những người chẳng nói năng gì, chỉ đứng trước cửa hàng ăn, nhìn hau háu vào đĩa cơm bát phở. Chợt có tiếng kêu thất thanh: bắt hộ tôi thằng ăn cướp, các ông các bà ơi! Một cậu bé vừa cướp được một mẩu sắn luộc, bị mụ bán hàng đấm vào lưng túi bụi. Thị xã ồn ào như muốn vỡ bung ra. Nhìn vào đâu cũng thấy những người đầu tóc bù xù, chân tay ghẻ lở, luôn mồm rên rẩm: lạy ông, lạy bà, chúng con là kẻ khốn cùng, xin ông bà rủ lòng thương xót. Người này xin không được vừa quay ra, người khác đã xông tới van lạy. Họ xin vét từng cái bát ăn, xin cả củ khoai, mẩu bánh hoặc cây rau cải đã úa vàng. Thương nhất là bọn trẻ con. Chúng nhai từng cái lá, nhai cả từ cái bã mía người ta vừa vứt đi. Tiếng kêu khóc hu hu, đứa trẻ nằm thoi thóp, ruồi nhặng bâu đầy. Có trời mà biết được, hiện giờ nhà cửa cha mẹ chúng ở đâu. Đi trên đường phố thị xã, đầu óc tôi quay cuồng lảo đảo như lên cơn sốt. Đột nhiên, có mấy tiếng hú dài càng làm tăng thêm bầu không khí náo động. Tôi giật mình thốt lên: anh Phẩm ơi, con gì mà nó kêu to thế? Mày ngốc quá, con tàu chứ còn con gì nữa. Anh vừa nói xong thì con tàu đồ sộ đã lao tới. Nó thở hồng hộc như một con thú hung hãn bị trúng thương, phun ra làn khói đặc sệt. Hơi nước và bụi than phả vào mặt tôi rát rạt. Tôi đuổi theo con tàu, nhưng mới chạy được vài bước thì con tàu đã lao qua hàng chục mét. Những người ngồi trên tàu thò đầu và tay ra cửa sổ, vẫy gọi. Có đi giải phóng quân không? Lên đây! Có đi giải phóng quân thì lên đây! Anh Khang, anh Phẩm, anh Đình và tôi đều hoa chân múa tay reo hò. Hoan hô quân giải phóng! Các anh cho bọn tôi đi theo với! Tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Đoàn tàu đi qua rồi mà chúng tôi vẫn đứng nhìn theo hối tiếc. Ước chi đoàn tàu dừng lại để chúng tôi được đi cùng các anh. Chúng tôi gặp đơn vị giải phóng quân ở dinh tỉnh trưởng cũ. Trông thấy một toán người đầu đội mũ ca lô đang túm năm tụm ba trên bãi cỏ. Anh Khang tiến lại hỏi. Chúng tôi xin nhập giải phóng quân, các anh chỉ giúp nơi làm thủ tục. Một người đầu tóc còn đỏ bụi, nét mặt chất phác, giơ bàn tay to bè vỗ vào vai anh Khang. Các cậu ở quê lên đây phải không? Hay lắm, cứ có đủ sức khỏe, khai tên tuổi rõ ràng là được vào quân giải phóng thôi. Anh chỉ tay về phía căn nhà có treo lá cờ đỏ sao vàng, nói tiếp. Đến nhà kia, gặp cái ông gầy có râu quay nón mà trình bày nhé. Chúng tôi vâng dạ răm rắp. Rồi kéo nhau tới căn nhà có lá cờ đỏ. Anh Khang trình bày rõ tên tuổi và nguyện vọng từng người. Tôi thấy ông râu quay nón gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chợt ông nhìn xoáy vào tôi, cái nhìn khiến tôi giật mình. Giọng ông nói thân mật, nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm tôi sợ. Chú tên là Chuông à? Tên kêu quá nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thưa năm nay cháu 16 ạ. Tôi định khai tăng lên 18 thì lại buột miệng nói 16. Dường như trước mặt ông tôi không đủ bình tĩnh để nói dối. Thôi, thế thì trở về nhà ở với mẹ thêm 2 năm nữa. 16 tuổi gầy guộc như vậy theo giải phóng quân sao được. Nghe câu đó tôi như người bị đẩy ra dòng nước xoáy mà chưa tìm được cách vào bờ. Mồ hôi ướt đầm trên trán, giọng tôi run run. Em trốn nhà ra đi, các bác cho em ở lại. Trốn nhà à? Ha ha, chắc là bị ăn đòn phải không? Không ạ. Biết mình nói năng lúng túng vụng về, tôi nhìn anh Khang cầu cứu. Anh Khang vội đỡ lời. Thưa anh, nó trốn nhà ra đi vì nghèo khổ, muốn làm cách mạng. Nếu anh không nhận vào giải phóng, thì nó chẳng biết đi đâu làm gì để kiếm sống. Bọn chúng em có 4 đứa cùng làng với nhau, mong anh vui lòng cho nó ở lại. Nhưng chú ít tuổi, thấp bằng súng thì đánh giặc sao nổi. Thưa bác giao việc gì em cũng làm được ạ. Dường như người có râu quai nón vẫn còn đắn đo do dự. Chúng tôi nhìn ông chờ đợi câu trả lời, thì ông nói lảng sang việc khác. Đi đường xa về đây, chắc các đồng chí đói rồi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi ăn cơm chiều ở đây. Việc này tôi phải bàn thêm với ban chỉ huy đã nhé. Tôi không ngờ nguyện vọng của tôi được chấp nhận dễ dàng đến thế. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi được phát quân trang và sắp xếp ở ngay. Người có râu quay nón nói đây là nơi nhận quân, chỗ ở chỉ là tạm thời. Ông còn phân bua. Cơm nhà binh độn nhiều ngô vì còn phải dồn gạo về các nơi cứu đói. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.